Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 ngày làm kích động cánh. Lễ Giáng sinh ngày này buổi sáng Tư Đồ Vân Binh đầu tiên là nằm ở trên giường cho câu lạc bộ nhân viên công tác, huấn luyện viên, cùng đám cầu thủ trở về năm mới chúc phúc tin tức. Có lẽ trước kia thật không có chính thức qua lễ Giáng sinh. Hắn cũng không ý thức được dạng này ngày lễ đối người phương Tây tới nói tầm quan trọng. Lúc trước hắn thậm chí kháng cự ngoại quốc ngày lễ, bởi vì bạn gái kiểu gì cũng sẽ coi đây là lấy cớ yêu cầu lễ vật. Chờ phát xong tin nhắn, Tư Đồ Vân Binh vốn định lại ngủ một hồi, làm thế nào đều ngủ không được. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn phát hiện mình thật lười không nổi nữa. Mấy ngày ấy không có đi học tập liền tự mình cảm thấy không được tự nhiên. Kết quả là rời giường sau khi rửa mặt an vị tại trong căn hộ trên ghế bắt đầu lật xem thư tịch làm bút ký. Trước đó hắn học tập lúc luôn luôn mất ăn mất ngủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng hôm nay hắn lại có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút để ở trên bàn điện thoại. Trong điện thoại di động không có trò chơi, không có phim, không có bất kỳ cái gì giải trí giết thời gian đồ chơi. Nhưng là, ở trong đó tồn lấy Secret điện thoại, loại này chờ mong đối phương sẽ cho mình gửi tin tức. Mình cũng xúc động đến muốn cho đối phương gọi điện thoại, cảm giác đã lâu đến mãnh liệt như thế. Nhưng Tư Đồ Vân Binh khắc chế, hắn cười khổ lắc đầu, mình bây giờ cực kỳ giống một cái tuổi dậy thì tiểu hòa tử. Tiếp tục như vậy không thể được. Sẽ chỉ suy nghĩ lung tung. Căn bản không có cách nào tập trung tinh thần. Hắn từ bỏ tại trong căn hộ học tập. Cũng không có thông qua điện thoại đi liên hệ Secret. Hắn quyết định đi bên ngoài đi dạo. Dùng cái này đến phân tán lực chú ý. Làm nhạt hắn ý nghĩ. Alonso từng mấy lần mời Tư Đồ Vân Binh đi Nai du ngoạn. Dùng hắn lại nói là người ngoại quốc đến nước Pháp sẽ đi Paris, nhưng người Pháp nghỉ phép sẽ đi Nai. Tư Đồ Vân Binh đi trước một chuyến Monte Carlo, phần lớn đều trung tâm thương mại. Mua một bộ giữ ấm đồ thể thao cùng hưu nhàn giày cứng. Hắn không muốn một mình ra ngoài giải sầu lúc mặc mang theo Monaco tiêu chí trang phục. Nói như vậy, hắn bất luận cái gì hành vi cử động đều sẽ liên hệ với Monaco câu lạc bộ. Công tác là công tác, sinh hoạt còn sinh hoạt, mặc quần áo mới đạp vào đường cái thi đấu. Tư Đồ Vân Binh không có áp lực chút nào từ Monaco cưỡi xe hướng biên giới Tây Nam Nai mà đi. Không sai biệt lắm 15 cây số lộ trình đối Tư Đồ Vân Binh tới nói lại thỏa đáng bất quá. Dọc theo đường ven biển đường cái hướng Nai xuất phát, thỉnh thoảng liếc mắt một cái kia mênh mông bát ngát biển cả. Nhìn chân trời mây cuốn mây bay, Tư Đồ Vân Binh tâm tình rộng mở trong sáng, liền ngay cả hơi lạnh gió biển đều làm hắn cảm thấy như thế thư sướng. Trong đầu của hắn nhịn không được hồi ức quá khứ 4 tháng phát sinh từng ly từng tí. Hắn từng có hoài nghi mình nhưng thật ra là đang nằm mơ, nhưng mỗi một lần hồi tưởng lại quá khứ phát sinh hết thảy, hắn đều đang phủ định ý nghĩ này. Nếu như là mộng, vì cái gì hắn ban sơ khờ dại hy vọng Monaco nổi lên truyền khống gió lại thất bại thảm hại? Chẳng lẽ làm nằm mơ ban ngày cũng không được sao? Nếu như là mộng, vì cái gì đương cầu thủ đuổi hắn xuống đài lúc hùng hổ dọa người? Fan bóng đá ngôn ngữ nhục mạ đối với hắn làm ra bất nhã thủ thế làm hắn như chuột chạy qua đường. Nhượng bộ lui binh. Phảng phất hắn nhìn thấy mỗi người đều là ma quỷ. Chẳng lẽ dạng này ác mộng còn chưa đủ lấy làm hắn bừng tỉnh sao? Nếu như là mộng, lão World Cup, Glazer, Google, lăng trời chờ bọn hắn vô luận là đắc ý vẫn là thất lạc, khuôn mặt đều tươi sống hiển hiện trước mắt. Chẳng lẽ một giấc mộng có thể như thế tinh tế đến lông tóc sao? Nếu như là mộng, như vậy phảng phất thời khắc trong đầu quanh quẩn đến từ Monaco fan bóng đá reo hò. Cầu thủ thắng trận sau phấn khởi, Mình cùng mỗi một vị huấn luyện viên ôm chúc mừng lúc tự hào. Đều là như vậy rõ ràng. Hào không làm bộ, toàn bộ là biểu lộ cảm xúc. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả sao? Cưỡi đường cái thi đấu Tư Đồ Vân Binh kìm lòng không được mỉm cười. Nếu như phủ định đây là mộng, như vậy mặc dù hắn không biết mình là không có thể hoàn thành khiêu chiến tiếp tục sống sót. Nhưng tối thiểu nhất tại cái này quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, hắn thu được trùng sinh. Hắn có thể mỗi ngày nhìn thấy vô địch cảnh biển, có thể uống vào bóc đô rượu đỏ, nhấm nháp ốc sên lỏng lộ gan ngỗng các loại mỹ vị món ngon. Không cần máy móc buồn tẻ tái diễn mỗi một ngày, không cần vì sinh hoạt áp lực mà sầu muộn, mặc dù hắn hiện tại còn tính là người nghèo rớt mồng tơi. Nhưng hắn lại cảm thấy mình 10 phần giàu có. Hắn vừa mới bắt đầu mở mắt ra đi xem thế giới này, hưởng thụ thế giới này mỹ lệ một mặt. Hắn hy vọng một mực tiếp tục giữ vững, chưa hề đến Monaco bắt đầu. Trong lòng của hắn chỉ có hai cái nghi vấn. Cái thứ nhất chính là phát sinh hết thảy là có hay không thực. Cái thứ hai chính là trò chơi khiêu chiến kết thúc về sau sẽ phát sinh cái gì. Thắng được khiêu chiến mới có thể còn sống, thua trực tiếp tử vong. Nhưng thắng về sau đâu? Là sẽ đem hắn đưa về đã từng thời không sao? Vẫn là sẽ để cho hắn tiếp tục khiêu chiến mục tiêu kế tiếp? Vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng. Thẳng đến có một ngày hắn thất bại rồi. Hắn không biết, nhưng vấn đề này cũng không phải là lửa xém lông mày. Không ngay lập tức sẽ công bố đáp án. Cho nên hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ suy nghĩ một chút thôi. Trân quý trước mắt mới là trọng yếu nhất. Có lẽ chính là bởi vì trò chơi cho khiêu chiến của hắn là có kỳ hạn. Ngay tại bản mùa giải kết thúc một khắc này công bố. Cho nên trước đó, vô luận là hưởng thụ sinh hoạt vẫn là đầu nhập công việc, hắn đều sẽ giành giật từng giây. Monaco tiến vào ngày nghỉ. Công việc trọng tâm chuyển nhượng thị trường bên trên, Tư Đồ Vân Binh cho đi Bolton chuyển nhượng dẫn viện binh cần có cầu thủ danh sách. Về thời gian cho hơi trễ, là tại nửa trình thi đấu vòng tròn lúc kết thúc, bởi vì kia cái thời gian tiết điểm cũng vừa lúc là phái đi ra toàn cầu các nơi cầu dò xét công. Việc có một kết thúc thời điểm, bọn hắn cũng muốn về nhà qua lễ Giáng sinh. Huống hồ toàn cầu mỗi lớn thi đấu vòng tròn trên cơ bản cũng đều sẽ tiến vào đông nghỉ kỳ. Chỉ có số ít thi đấu vòng tròn ngoại trừ, nhưng khảo sát cầu thủ cơ hồ không có, cũng chỉ có nhìn qua cầu dò xét báo cáo, Tư Đồ Vân Binh mới có thể chỉnh lý ra một phần chuyển nhượng dẫn viện binh danh sách. Hy vọng câu lạc bộ chuyển nhượng đoàn đàm phán đội có thể tại năm mới đến lúc cho hắn một chút kinh. Hỉ đi! Tư Đồ Vân Binh không có ra mặt, nguyên nhân là hắn quá trẻ tuổi. Nếu để cho đoàn đàm phán đội đi cùng cầu thủ giao lưu, tối thiểu nhất còn có thể xuất ra nước Pháp truyền thông đối Tư Đồ Vân Binh gần đây đánh giá đến làm lực hấp dẫn. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nếu là trực tiếp xuất hiện tại cầu thủ trước mặt, khả năng tuổi của hắn nhẹ ngược lại sẽ trở thành mặt trái nhân tố. Đường Tư Đồ Vân Binh cưỡi đường cái thi đấu đi vào Nai trong thành lúc đã là buổi chiều. Hắn ở trong thành khu tìm tới một nhà lễ Giáng sinh trong lúc đó còn tại kinh doanh phòng ăn. Hưởng dụng qua Nai nơi đó có đặc sắc Nai salad, tác thẻ, còn có hắn đọc rất bình thường quấn miệng hai món ăn. Tư Đồ Vân Binh hài lòng cưỡi xe công thức một đi trước Nai Tây Bắc Bộ. Cưỡi đường cái thi đấu đang trồng đầy đủ loại kiểu dáng hoa tươi hương thảo trong núi chậm chạp mà. Đi, Tư Đồ Vân Binh sắp bị cái này đủ mọi màu sắc nhưng lại hương thơm nồng đậm cảnh sắc mỹ khốc. Giờ này khắc này, hắn liền nghĩ tới Sigrid. Hắn muốn mang nàng tới đây, nhìn xem nơi này đẹp không sao tả xiết thoáng như tiên cảnh cảnh trí. Vừa lúc là bởi vì lễ Giáng sinh trong lúc đó không có du khách chen chúc mà tới, mới để cảnh sắc nơi này mới càng thêm mê người. Tư Đồ Vân Binh tại tiểu trấn bên trên đi dạo, phát hiện nơi này cơ hồ 80% trở lên cửa hàng đều là bán nước hoa. hắn lập tức cũng minh bạch vì sao cái này tiểu trấn phụ cận trồng đầy hoa tươi hương thảo. Nguyên lai là hương liệu dùng để làm nước hoa dùng. Chỉ có một cửa tiệm còn mở cánh cửa. Số ít tới đây đi dạo du khách đều tại tiệm này cửa ra vào đợi. Bọn hắn thuần một sắc đều mua rất nhiều nước hoa. Đang thử khác biệt mùi nước hoa. Đem nước hoa phun một điểm điểm tại trên mu bàn tay. Sau đó nhắm mắt lại ngửi một chút. Lộ ra phẩm vị mùi hương biểu lộ. Tư đồ Vân Binh do dự một lát. Vẫn là đi vào. Mặc dù nơi này nước hoa rất rẻ. Nhưng là hắn không có bao lớn bao nhỏ đi tảo hóa. Mà là cùng lão bản nói Anh ngữ. Lão bản dùng tiếng Pháp cùng hắn khó khăn câu thông đã hơn nửa ngày. Mới xem như tuyển chọn tỉ mỉ một đường nước hoa. Gói lại trả tiền. Tư đồ Vân Binh đem nho nhỏ hộp quà thăm dò tại trong túi. Đây là hắn nghĩ muốn tặng cho Sigrid lễ vật. Mặc dù hắn không biết có cơ hội hay không đưa ra ngoài. Từ tiểu trấn xuôi nam. Tư đồ Vân Binh một đường đi tới Tây Mét A khảo cổ di trì. Tư đồ Vân Binh hào hứng dạt dào tham quan công nguyên tam thế kỷ liền lưu lại lộ thiên kịch trường. Sân thi đấu, đường đi các loại, nơi này đã từng là Victoria nữ vương yêu nhất. Tới gần chạng vạng tối lúc, tư đồ Vân Binh cưỡi xe công thức một đi tới Thiên Sứ Vịnh. Nơi này bởi vì tương tự cánh thiên sứ mà gọi tên. Mặc dù hắn mỗi ngày đều có thể nhìn ra xa đến mị lực vô hạn cảnh biển. Nhưng dọc theo Nai Thiên Sứ Vịnh hướng Bắc trở lại lúc. Hắn vẫn bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. Kia sóng biển một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Phảng phất giống như thiên sứ kích động cánh. Chính tư đồ Vân Binh đều có một cỗ xúc động giang hai cánh tay bắt trước dương cánh bay cao. Đi Nai kỵ hành một ngày đem hắn mệt muốn chết rồi. Trở lại trong căn hộ liền thật cái gì cũng không suy nghĩ thêm nữa. Nằm ở trên giường liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN